Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nghịch cảnh phản sát. Cánh rừng, huyết hà, Ngô Cương toàn thân huyết sắc linh tính bộc phát, đạp trên một con huyết ma giác nghiêu, nhấc lên sền sệt ngập trời huyết lãng, hướng khổ đầu tăng công tới, quay đầu hô to, chạy mau. Đối mặt một cái tinh linh cấp ngũ phẩm ngự linh sư cùng một đầu tinh linh cấp u yểm thiềm thư, hắn không có một tia phần thắng, chỉ có thể tận lực kéo dài một chút thời gian, tranh thủ để đám người chạy khỏi nơi này. Khổ đầu tăng là tà giáo truyền giáo mục một trong, mặt ngoài sầu khổ, tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn bọn này ngay cả tinh linh cấp đều không có đội ngũ. Gặp được hắn quả thực là hủy diệt tai ương, tựa như tiểu hài tử gặp được người trưởng thành đồng dạng. Điêu trùng tiểu kỹ, hắc ám thiên mạc, khổ đầu tăng hừ lạnh một tiếng phát ra mệnh lệnh, tọa hạ u yểm thiềm thư miệng một trống, mở ra miệng lớn, từng sợi hắc vụ phun ra, nháy mắt tại khu rừng này bên trong tràn ngập, màu đen màn tre đem nơi này vây quanh. Đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là một khối cự màn đem gian phòng che lại trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Duệ bọn người ở tại nơi này tán loạn, chính là tìm không thấy đường đi ra ngoài. Tất cả mọi người dựa vào, đừng đi loạn, Đinh Mị tỉnh táo quát khẽ, đem mọi người kéo cùng một chỗ. Cảnh giác hướng chung quanh nhìn lại, âm âm, cách đó không xa. Có ánh sáng màu đỏ cùng hắc sắc quang mang nở rộ. Kia là Ngô Cương linh sủng huyết ma giác nghiêu tại cùng u yểm thiềm thư chém giết. Rất rõ ràng, hắc mang áp chế gắt gao ở hồng mang. Ngô Cương rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Ta đi giúp Ngô Cương. Các ngươi ở lại đây. Đinh Mị thân thể tản ra nhu hòa lam quang, hóa thành một cơn gió mát hướng về phía trước lao đi. Theo sau, từng đạo màu lam trị liệu song ánh sáng từ lam ngọc hải quỳ bên trong phát ra. Đem huyết ma giác nghiêu thương thế khống chế lại, miễn cưỡng vãn hồi một điểm thế cục. Muốn chết, khổ đầu tăng tiếng hét lớn truyền đến. Ngay sau đó một trận ám hệ linh lực ba động truyền đến. Chúng ta làm sao đây? Lưu Hạo Vũ có chút kinh hoàng thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hiện tại thế cục 10 phần không lạc quan, đây chính là tinh linh cấp ngũ phẩm cao thủ A, Đinh Mị cùng Ngô Cương khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này rồi? Hắn cũng đã được nghe nói tà giáo bên trong người, tàn nhẫn là bọn hắn đại danh từ, điên cuồng là bọn hắn danh thiếp, rơi vào dạng này tên điên trên tay, vậy khẳng định phải xong đời. Mỗi người cách xa nhau 2 bước, lục lọi ra đi con đường, ghi nhớ, tuyệt đối đừng vượt qua 2 bước, cái này tấm màn đen có chút tà môn. Vương Quốc Duy nhìn về phía chung quanh đen như mực hoàn cảnh, trầm giọng nói, đám người gật đầu đồng ý, một chút xíu thăm dò, nhưng mà, cái này hắc ám thiên mạc giống như là đem bọn hắn khốn nhập một không gian khác. Trừ hắc vụ liền không có những vật khác, một mảnh sương mù, ta thế nào có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Lâm Duệ vận chuyển ám linh tính thời điểm, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn thấy chung quanh các đội hữu tại từng vòng xoay quanh từ. Hoàn cảnh cũng từ hắc vụ biến thành lúc đầu cánh rừng. Cách đó không xa. Ngô Cương cùng Đinh Mị đang thúc giục động linh sủng, cùng u yểm thiềm thư khổ đấu, rơi vào hạ phong, tình hình không ổn, hắn lập tức nghĩ thông suốt trong đó khớp nối, hoặc là ám linh tính tương thông nguyên nhân, hoặc là thực nhật, môn công pháp này diệu dụng. Con người đảo một vòng, Lâm Duệ thân hình chuyển động, lặng yên không tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Duệ, ngươi thấy đường, Lâm Duệ, Lưu Hạo Vũ đang cùng Lâm Duệ nói chuyện, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, quay đầu nhìn lại, người đã biến mất, Vương, Vương ca, Lâm Duệ, Lâm Duệ không thấy. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi hô to. Vương Quốc Duy bọn người lấy làm kinh hãi. Xem xét, quả nhiên 5 người bên trong. Thiếu 1 người, chỉ còn lại 4 người. Bọn hắn 4 phía nhìn lại, chỉ thấy tối om một mảnh mê vụ. U yểm thiềm thư, linh hồn trùng kích. Khổ đầu tăng cười gằn phát ra hiệu lệnh. Tay phải không lưu dấu vết che bên eo. Nhìn về phía dưới hai cái siêu phàm cấp tiểu gia hỏa. Đáng ghét, nếu không phải bị trọng thương, mình phất tay đều có thể tùy tiện diệt đi bọn hắn. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào U yểm thiềm thư. Nhưng Ngô Cương cùng Đinh Mị một cái là huyết hệ, một cái là thủy hệ. Phối hợp lại 10 phần khó chơi, năng lực bay liên tục phi thường cường hãn. U yểm thiềm thư dạng này tinh linh cấp ngũ phẩm linh thú thế mà trong lúc nhất thời không thể cầm xuống, cái này khiến Khổ Đầu Tăng rất là nổi nóng, lập tức ra lệnh, thả ra đại chiêu, u yểm thiềm thư, là u ám thiềm thư biến chủng, biến dị sau, có được linh hồn trùng kích cái này hy hữu kỹ năng, có thể trực tiếp công kích linh hồn, một chút linh hồn lực kém cỏi nhân loại cùng quái vật, một cái xung kích sẽ tử vong, bằng vào chiêu này. Khổ Đầu Tăng mọi việc đều thuận lợi, nhanh chóng quật khởi, trở thành trong giáo truyền giáo mục một trong. Không được, Ngô Cương cùng Đinh Mị thần sắc đọng lại, ôm đầu, sắc mặt thống khổ vặn vẹo lên. Linh hồn trùng kích, vô hình vô chất, u yểm thiềm thư chỉ là suy nghĩ khẽ động, công kích liền chớp mắt đã tới, coi là thật khó lòng phòng bị. Hắc hắc. Trước tiên đem các ngươi giết, lại đem đám kia tiểu gia hỏa giải quyết, tiêu mất mối hận trong lòng ta. Khổ Đầu Tăng đắc ý cười quái dị, chỉ là phối hợp hắn kia sầu khổ biểu lộ, lộ ra 10 phần quỷ dị. Suy, đột nhiên, một trận thanh phong quét yếu ớt thanh âm truyền đến. Khổ Đầu Tăng con ngươi co rụt lại, nguy hiểm, thân thể của hắn hướng xuống uốn éo. Hiểm lại càng hiểm né tránh một kích chí mạng này. Một con vảy đen ngân hoàn linh xà mở ra huyết bồn đại khẩu. Hai cây sắc bén răng nanh lộ ra. Phía trên nhỏ xuống lấy đen nhánh nọc độc. Tại nguyên chỗ hiện lên. Vồ hụt về sau. Mềm dẻo thân rắn tại tráng kiện trên nhánh cây quấn quanh. Theo sau. Hắc xà hóa thành một đạo thiểm điện trực tiếp hướng Khổ Đầu Tăng vọt tới. Khổ Đầu Tăng trên trán mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hét lớn một tiếng, u yểm, hoa, tọa hạ u yểm thiềm thư tròn vo tròng mắt hướng lên chừng một cái. Một cây to lớn đầu lưỡi đánh ra, hóa thành mũi tên sau phát mà tới, vững vàng đánh vào tiểu ngân trên thân thể, to lớn lực trùng kích lập tức đem tiểu ngân đánh bay ra ngoài. Khổ Đầu Tăng nhẹ nhàng thở ra. Vừa thư giãn xuống tới, bỗng nhiên một trận sát khí đánh tới. Con tới, Khổ Đầu Tăng giận dữ, bàn tay hóa thành ưng chảo hướng bên cạnh thân một chảo. Cong một tiếng, bắt lấy một thanh đen nhánh đường đao. Lâm Duệ trong mắt hơi híp, cả người như bóng với hình, nhẹ nhàng nhất chuyển. Hắc ưng bên trên truyền ra xoắn ốc ám kình để Khổ Đầu Tăng không tự chủ được buông tay ra. Huyết chiến bát phương, xuất thủ chính là 50 khắc độ tiểu tuyệt chiêu. Xích hắc đao quang hoa sen bao trùm Khổ Đầu Tăng. Một con tay khô gầy trưởng vung ra. Phía trên hắc quang vờn quanh, nháy mắt đem đao quang đánh tan. Lộ ra Khổ Đầu Tăng âm tàn độc ác ánh mắt. Tiểu hoa nhi hảo hảo ác độc, không thể để ngươi sống nữa. Hắn dẫm mạnh u yểm thiềm thư. Một cỗ linh hồn trùng kích trực tiếp hướng Lâm Duệ phóng đi. Lâm Duệ đăng thối hậu mấy bước, ôm đầu đau đến không muốn sống kinh hô. Lão tạc, nhận lấy cái chết, thủy thương thuật, hai đạo công kích đánh tới. Huyết ma giác nghiêu cái chán hai cây huyết sắc sừng trâu bên trên. Hai vệt huyết quang mang theo uy mãnh khí tức xung kích mà ra. Đinh Mị Linh sủng Lam Ngọc Hải Quỳ phát ra một chi thủy linh lực tạo thành trường thương. U Yểm Thiềm Thư cái bụng một trống, chính diện ngăn trở công kích này, rút lui hai bước, chỉ ở phía trên lưu lại hai đạo dấu đỏ. Sau một khắc, một đạo lam quang rơi vào Lâm Duệ trên đầu. Đinh Mị hô to, Lâm Duệ, đi mau, đi, trước hết là giết ngươi. Khổ đầu tăng tức giận nhìn xem Lâm Duệ. U Yểm Nghiêm Thư to lớn đầu lưỡi duỗi ra, giống mũi tên bình thường bắn ra. Lâm Duệ nhảy lên, nguyên địa phịch một tiếng, giống như là đạn hỏa tiễn đánh qua, lưu lại một cái to lớn cái hố. Tiểu Ngân từ khổ đầu tăng phía sau thoát ra, trong mắt hắc quang hiện lên, ám dạ cấm cố, đêm tối khí tức đang cuộn trào, một tia hắc tuyến đem khổ đầu tăng cùng U Yểm Thiềm Thư vây khốn. Giam cầm lực lượng đem bọn hắn khóa không thể động đậy. Tiểu Ngân trên người ám hệ linh lực đang điên cuồng chút xuống. Ám dạ cấm cố kỹ năng này quá hao tổn linh lực. Đặc biệt là vượt cấp giam cầm sinh vật cường đại, tiêu hao linh lực như là nước chảy ào ào tan biến. Chết, Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, thân thể hóa thành cái bóng, cũng cầm hắc ưng, sát khí nghiêm nghị, muốn giết ta, linh hồn trùng kích. Khổ đầu tăng cuồng tiếu một tiếng, tọa hạ linh sủng U Yểm Thiềm Thư thân thể cao lớn run lên. Một tia hắc tuyến lộng lộng đất sụp mờ, trong mắt chừng một cái, lập tức thi triển linh hồn trùng kích. Lâm Duệ, Đinh Mị quá sợ hãi, không nghĩ tới Lâm Duệ cư nhiên như thế không sáng suốt. Mưu toàn đánh giết khổ đầu tăng, xong, Ngô Cương nhắm mắt lại. Phốc phốc, một tiếng máu tươi báo tố ra thanh âm vang lên, nương theo lấy Đinh Mị tiếng kinh hô, Lâm Duệ đã chết a. Ngô Cương thống khổ thầm nghĩ, mặc dù cùng Lâm Duệ chung đụng cũng không lâu, nhưng người trẻ tuổi này rất đối với hắn khẩu vị, vốn còn nghĩ chỉ điểm tài bồi hắn, đáng tiếc hiện tại không có cơ hội. Mở to mắt, hướng mặt trước xem xét, một màn trước mắt để hắn khó có thể tin, lại dụi dụi con mắt, nhìn thấy nhưng vẫn là một màn này. Lâm Duệ trong tay hắc ưng bên trên, từng giọt máu tươi chảy ra, rơi xuống đất, khổ đầu tăng che lấy yết hầu. Một vết thương xuất hiện ở nơi đó, hắn không cam lòng, không hiểu nhìn xem Lâm Duệ. Thế nào, khả năng, thế nào biết? U Yểm Thiềm Thư linh hồn trùng kích thế nào sẽ không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng mang theo thật sâu không hiểu, oán độc từ U Yểm Thiềm Thư bên trên ngã xuống, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, máu tươi từ yết hầu thượng lưu ra, hình thành một cái hồ nước nhỏ. Con mắt mở ra, chết không nhắm mắt, hoa, Ngự Linh Sư vừa chết. U Yểm Thiềm Thư lập tức từ linh sủng biến thành dã quái. Con mắt trừng mắt về phía Lâm Duệ. Cút, Lâm Duệ khí thế bàng bạc hét lớn một tiếng. Đằng đằng sát khí dẫn theo hắc đao. Tê, bên cạnh, Tiểu Ngân không có hảo ý nhìn xem U Yểm Thiềm Thư. Phát ra tê tê cảnh cáo âm thanh. U Yểm Thiềm Thư nhìn xem trên đất khổ đầu tăng, lại có chút e ngại nhìn Lâm Duệ một chút, mấy cái nhảy nhót hướng cánh rừng bên ngoài chạy tới, nhanh như chớp không thấy thân ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?